Chương 2202, 2463 chật vật chạy trốn. Đa Bảo đạo nhân, hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, đồng dạng mặt sợ hãi nhìn bên kia. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, là ý nói Long tộc xuất hành sẽ có tường vân nương theo, mà mánh hổ xuất động sẽ kéo cuồng phong. Bên kia xú nạ xào xạt thanh âm chuyện tới mà Lâm Thiên Diêu sắc mặt, trực tiếp thay đổi. Theo ta chạy đừng quay đầu lúc này Lâm Thiên Diêu hiển nhiên ý thức được cái gì, khuôn mặt đều tái rồi, sau đó trực tiếp xoay người, cầm lên ỷ chỉ kỷ đang thiêu đốt cảnh cây liền thật nhanh nhận đúng một cái phương hướng bỏ mạng chạy nhanh mặc dù đã không có tu vi, thế nhưng thể chất so với một dạng tiểu hài tử thật tốt hơn nhiều, đây cũng là vì sao phía trước Lâm Thiên Diêu có thể dẫn dắt rời đi cái kia manh thú nguyên nhân. Mà Đa Bảo đạo nhân cũng không phải một cái kẻ ngu si, hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu chạy, cũng đồng nhiên quay đầu bỏ chạy, lúc này, hắn cũng biết đến rồi mấu chốt sinh tử thời khắc, chả thế nào sẽ bảo lưu một phần khí lực mà hai người đi ra ngoài còn chưa tới 20m liền nghe được phía sau truyền đến kinh thiên động địa hổ khiếu rừng núi thanh âm hơn nữa, mấu chốt nhất không phải một tiếng, mà là một đám lao hổ ở gào thét Lâm Thiên Diêu hiện tại mới tính muốn minh bạch, cảm tình cái kia manh thú. Căn bản cũng không có định bỏ qua cho hai người bọn họ, mới vừa rời đi, chẳng qua là trở về viện binh đi. Xuất sinh này làm sao thông minh như vậy làm sao bây giờ A Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên cũng ý thức được, lúc này theo sát Lâm Thiên Diêu bước chân, một bước cũng không dám hạ xuống. Chạy trước đi ra ngoài hay nói bên kia có một hồ, hồ chính giữa có một cái đảo nhỏ, ta sẽ không tin tưởng cái này dã thú vẫn có thể đi qua hay sao Lâm Thiên Diêu vừa chạy lấy một bên hận hận nói rằng. Theo lý mà nói, loại thời điểm này tùy tiện ly khai vị trí cũ của mình, rất có thể chúng manh thú bấy dập, bị manh thú xua đuổi đến một ít nguy hiểm địa phương. Thế nhưng hiện tại này cũng bị người ra làm văn thán, hai người bọn họ nếu không chạy, chẳng lẽ còn muốn lưu lại liều mình uy manh thú không được sao Lâm Thiên Diêu vừa chạy lấy một bên trở về xem, cái này nhìn một cái, trong lòng đều lộ ra tới vài phần lương khí. Tại bọn họ phía sau cái kia mấy con giống nhau con cọp manh thú lúc này đang ở đuổi không nỡ, cái kia trầm trọng tiếng bước chân của Đề Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu nhịn không được nhắc lại một cái tốc độ. Mà cho dù như vậy, hai người bọn họ vẫn còn như trước có thể cảm nhận được đến từ sau lưng áp lực, bọn họ thậm chí còn có thể ngửi được phía sau cái kia manh thu tận cùng bên trong truyền tới mùi tanh tưởi mùi vị. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta không chạy nổi những manh thu này đi theo ta bước tiến chạy hiển nhiên khoảng cách càng thấy càng gần. Lâm Thiên Diêu biết tiếp tục như vậy, không cần phải hồ lớn kia bên cạnh, chính mình liền muốn cút, vì vậy, liền đối với Đa Bảo đạo nhân nói một câu. Sau đó, hắn tiến lên đường nhỏ lập tức phải biến đổi, không còn là thẳng tắp, mà là biến hóa thành chi hình chữ, mà đồng thời, hắn không hề hướng phía đất trống mà là hướng phía lùn cây lâm bên kia chạy. Nhân loại là cặp chân sinh vật, mà dã thú kia cũng là bô nở cái chân, cứ như vậy, manh thú sự linh hoạt liền không có cách nào cùng nhân loại so sánh. Trước kia cũng là ở lùn cây trong rừng Lâm Thiên Diêu mới có thể xin nhờ cái kia ác thú. Mà hiện tại, tuyệt cảnh ở giữa, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Cho dù bình thường lại chấn định, Đa Bảo đạo nhân lúc này cũng luống cuống. Tự động chính hắn chợt nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, theo Lâm Thiên Diêu đi cái kia nhịp bước kỳ quái. Mà hiệu quả, cũng là rõ rệt. Nguyên bản những cái này ác thú lập tức phải đuổi tới bọn họ 3-5 bước bên trong, ở khoảng cách kia, manh thú miễn là một cái nhào người, liền có thể bắt được hai người bọn họ. Mà hiện tại, hai người đột nhiên đi đường nhỏ bắt đầu trở nên quanh co, cái kia manh thú thẳng tắp ra tốc cam hiểu nhất, nhưng là lại không hiểu được ra tốc cùng chuyển biến đạo lý, vì vậy, giữa hai người khoảng cách, cứ như vậy dần dần kéo ra. Chỉ là, manh thú sức chịu đựng luôn là so với người tốt, Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân tuy là so với người bình thường cường hãn một ít, thế nhưng chung quy lúc này cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào, vì vậy, bất quá chạy một khắc đồng hồ sau đó, hai cái tốc độ của con người, liền dần dần chậm lại. Mà phía sau đám kia đuổi theo manh thú, tốc độ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Còn cần bao lâu hồ lớn kia ở nơi nào Đa Bảo đạo nhân thở hổn hển hỏi. Lúc này, chống đỡ hắn chạy xuống đi động lực chính là cái kia hay là hồ. Nhanh lập tức tới ngay Lâm Thiên Diêu cũng không quay đầu lại nói rằng, mặc kệ hồ kia có xa lắm không, bọn họ đều muốn kiên trì, lúc này đã không có đường quay về. Trên thực tế, bọn họ cho dù không đi, cây kia cũng không an toàn nữa, những manh thú kia kiên trì là giỏi như vậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân lại cũng không có thể kiên trì quá nhiều thời gian. May mắn chính là, hai người đến hiện tại thì ngưng, lại vẫn là không có cảm giác được đói bụng. Đa Bảo đạo nhân nghe xong Lâm Thiên Diêu lời này, cắn răng, sau đó lại nhấc một cái tốc độ của mình, hắn cảm giác mình lúc này phổi đều muốn đốt cháy, thế nhưng không có cách nào, muốn còn sống, cũng chỉ có thể đủ nghe Lâm Thiên Diêu lời của. Mà càng thêm may mắn chính là, ở dọc theo con đường này, tuy là cũng có những thứ khác hình thù kỳ quái dã thú, thế nhưng không phải biết rõ làm sao hồi sự, tuy nhiên cũng tránh xa xa. Lâm Thiên Diêu cũng không kịp nghĩ nhiều, cũng không có nhìn thêm giống như những dã thú kia gặp thoáng qua. Chỉ là, nhân lực chung quy có cuối cùng thời điểm, mà những manh thú kia vẫn ở chỗ cũ không biết mệt mỏi đuổi theo, hai cái tốc độ của con người, bất chi bất giác liền chậm lại. Lâm Thiên Diêu thở hừng hộp, cảm giác trên đùi của mình giống như là đổ trì giống nhau, chỉ là, khi hắn nhìn thoáng qua phía sau mình, phát hiện những dã thú kia lại đuổi theo thời điểm, không làm sao được, chỉ có thể cắn răng, tiếp tục kiên trì. Mà Đa Bảo đạo nhân lúc này thân thể cũng muốn đến rồi cực hạn, so với hắn Lâm Thiên Diêu còn muốn có chút bất ham, chỉ là, đang ở hắn lập tức sẽ tan vỡ thời điểm, chợt cảm giác được trước mắt một sáng thì ra bọn họ đã từ nơi này trong rừng rậm chạy ra ngoài, đến rồi bên ngoài, mà tại bọn họ trước mắt cũng là một vũng đen nhánh hồ lớn. Lúc này, nhìn hồ kia nước nhan sắc, hai người đều không sức mạnh, chỉ là, nghe được phía sau truyền tới phân loạn mà trầm trọng tiếng bước chân của, bọn họ liếc nhau một cái, tuy nhiên cũng cười khổ. Không có bất kỳ biện pháp nào, nhận mệnh một dạng nhảy xuống. Lớn như vậy trong hồ, có cái gì yêu linh đều là chẳng có gì lạ, chính là không có cái gì yêu quái, đụng tới một đầu cá lớn, cũng có thể đem bọn họ ăn, thế nhưng hiện tại, ngoại trừ đâm đầu xuống hồ, bọn họ không có biện pháp khác.